sắc màu ấm xanh xanh bất hấp. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Tô Lạn tỉnh dậy sớm hơn Dịch Tu Văn. Trời mưa tí tách cả một đêm. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trên mặt cô. Hơi chói mắt, Tô Lạn nhíu mày, nhập nhèm mở mắt ra. Muốn nâng cánh tay không bị thương lên che lại ánh sáng. Vừa mới định trở mình, ngồi bên cạnh theo bản năng ôm chặt cô vào lòng. Đành phải nheo mắt lại, rồi thích ứng hơn với ánh sáng. Nhìn lên đồng hồ treo tường kim đồng hồ sắp chỉ vào con số 8. Vẫn còn sớm, nghiêng đầu sang nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh. Đầu anh đang rúc vào gáy cô, đua lung về phía mặt trời. Những sợi tóc được ánh mặt trời rọi vào lộ ra một đường viền màu vàng. Tô Lạn không thể cử động, cho nên bị anh ôm nhu thế này cơ thể nhu đã đông cứng. Không thoải mái chút nào, vậy mà anh còn ngủ ngon lành. Không nỡ đánh thức anh, không muốn nói gì nữa vì căn bản không thể nói nổi. Chỉ có thể lấy lý do sứt sẹo để lừa mình. Đồng hồ chỉ 8 ru ấy. Hộ lý mang theo bữa sáng đẩy cửa vào phòng. Vừa định mở miệng nói chuyện, nhìn về phía giường đối mắt với ánh mắt của Tô Lạn. Lúc này mới phát hiện ra trên giường đã nhiều thêm một người. Hiện tại, mấy người trẻ tuổi này đúng là. Bà ấy đi đến mép giường, âm thanh nhỏ nhẹ nói. Ai ra, hai người phải cẩn thận. Sao lại gấp gáp nhu vậy? Thân thể vẫn còn chưa khỏe đâu. Trong nháy mắt, mặt Tô Lạn đỏ lên. Bà ấy lại cười nói. Nhung đều là người trẻ tuổi, nên cũng hiểu được, muốn tôi giúp cô rửa mặt, ăn sáng trước không? Tô Lạn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, dùng khẩu hình miệng nói không cần. Vậy tôi đặt bữa sáng ở đây nhé. Cô lại gật gật đầu. Bà hộ lý đã quen thuộc với công việc, giúp hai người kéo màn che lại, vừa đi vừa quay đầu nhìn vài cái rồi đóng cửa đi ra ngoài. Nhìn cánh cửa khép lại lần nữa, Tô Lạn thở phào nhẹ nhõm một hơi, trên mặt vẫn còn nóng. Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng quầy nhẹ. Dịch Tu Văn không biết đã tỉnh từ khi nào. Anh, dậy lúc nào? Tô Lạn quay nhanh mặt mình đi, không muốn để anh phát hiện ra mặt mình đang hồng hồng. Bà ấy vừa đi vào đã tỉnh rồi. Thanh âm khàn khàn do vừa mới tỉnh ngủ. Nhìn vành tai cô đã đỏ lên. Quầy nói. Sao da mặt vẫn mỏng nhu vậy? Em với anh không giống nhau. Không biết xấu hổ, bàn tay đặt trên eo cô vuốt ve da thịt mềm mại bên hông. Anh lại nhắm mắt, chắc hắn vẫn chưa ngủ đủ. Có đói bụng không? Anh hỏi. Không đói, Tô Lạn nói. Vậy ngủ tiếp một lúc. Sao lại lười nhu thế? Có em ở bên cạnh, lại cảm thấy ngủ không đủ. Anh nói. Rồi hướng vào cô chọc chọc. Đừng chọc, cảm nhận được cái gì? Tô Lạn mất tự nhiên vặn vẹo cơ thể. Đừng có động, âm thanh so với lúc vừa mới tỉnh ngủ lại khàn hơn vài phần. Đã lâu không ngủ được một giấc tốt như vậy. Nó cũng tương đối kích động. Trách không được cọ loạn lên người em. Trái tim cô không chịu nổi khống chế mà đập thình thịch. Mật và người nhu bị thiêu đốt. Ngày càng nóng hơn, Tô Lạn im miệng không nói nữa. Cô biết nếu anh càng nói sẽ càng hăng. Trong phòng lúc này đã yên tĩnh, Tô Lạn tưởng là anh lại ngủ rồi. Nhung anh đột nhiên hỏi, xem tin tức ngày hôm qua không? Không, cô phủ nhận nói dối, nếu vậy thì đêm qua em có cho anh lên giường không? Anh lập tức vạch trần cô, xem thì thế nào? Em thật là đồ không có lưu ơn tâm. Anh đều là vì em. Vì em cái gì cơ? Cô hỏi. Anh không nói nữa. Một lát sau, chậm rãi ngồi dậy. Ăn sáng trước đi. Dịch Tu Văn rời giường, giúp cô rửa mặt và ăn sáng. Xong xuôi mới sửa soạn lại bản thân. Phòng tắm truyền tới tiếng nước. Tô Lạn dựa vào đầu giường, suy nghĩ lại lời anh vừa nói. Mặc dù trong lòng có điều nghi ngờ nhung với tính tình của cô, cũng không vội vàng truy hỏi anh. Trần Giới đúng giờ gõ cửa vào phòng. Dịch Tu Văn còn đang tắm. Không nhu mọi ngày, lần này mang theo xe lăn đẩy vào. Anh ta đi tới mép giường Tô Lạn, quay đầu lại hướng phòng tắm rồi cau mày hỏi cô. Anh ta tới lúc nào thế? Đêm qua, Tô Lạn nói, đến thật à? Anh nói thầm một tiếng. Nhìn này, tôi mang xe lăn tới cho cô. Có muốn ngồi thử không? Tôi đẩy ra bên ngoài hít thở không khí nhé. Được đấy, Tô Lạn rất hưng phấn. Nhanh nhẹn ngồi dậy vén chăn ra. Trần Giới vụng về mặc áo cho cô. Nhấc người ngồi lên xe lăn. Che một chiếc thảm lông lên đùi. Như vậy ra ngoài sẽ không bị lạnh. Anh ta nói, rồi đứng dậy vòng ra phía sau. Đẩy xe lăn đi ra ngoài. Dịch Tu Văn vừa mới tắm rửa xong. Trong phòng đã sớm không còn ai. Anh đi tới ban công. Thấy được hai người đang tản bộ trong hoa viên. Nhìn qua tâm tình Tô Lạn rất tốt. Đi cùng Trần Giới vừa nói chuyện vừa cười. Anh cúi đầu châm một điếu thuốc. Nhìn theo hướng Tô Lạn đang vẫy vẫy tay. Phía cổng, Cố Tu Nguyên đã xuất viện từ tuần trước. Trên người đều đã ổn. Chỉ có tay phải vẫn còn bó thạch cao. Tất nhiên là trong lòng anh ta vẫn tự trách. Đã xuất viện về nhà vẫn chưa buông được. Ngày nào cũng đến bệnh viện thăm Tô Lạn. Anh ta quầy quầy cong lung. Giơ tay xoa đầu cô. Sau đó ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh. Dịch Tu Văn cau mày. Xoay người đi không nhìn bọn họ nữa. Ở bên cạnh Tô Lạn. Quá nhiều người có ý với cô. Cách chương.